Trong hệ thống kinh của chúng ta có một kinh kể chuyện ma, chuyện tâm linh đời thường, đời sống mới. Nó giống như kinh ly kỳ của mình và giống như kinh chuyện tâm kể vậy đó. Mới nhưng mà lại quen. Tại sao? Tại vì đó là một người quen trong hệ thống kinh của chúng ta. Đó là kinh của anh Lê Quy An. Thì thời gian đầu mới gia nhập vào hệ thống thì anh Lê Quy An ảnh làm truyện audio thì giống như là bên kinh đất đồng của mình. Nhưng mà một thời gian trải qua, anh cảm thấy là anh yêu thích cái cách kể chuyện nó tự do, được tương tác với bà con mình giống như kinh ly kỳ hơn. Cho nên thời gian gần đây anh đã chuyển dịch qua để mà làm những cái video kể chuyện đời sống cho bà con nghe. Thì Huy mới báo lại với bà con mình hôm nay để bà con được biết. Tại vì nhiều bà con cũng không có thích nghe những cái chuyện văn học tâm linh, mà thích nghe kể chuyện đời sống giống như Huy, giống như chuyện tâm kể vậy. Thì giọng của anh Lê Quy An thì bà con biết, nó rất là vang, rất là hay. Một người diễn viên lồng tiếng cho phim Việt Nam rất là lâu năm, mười mấy hai chục năm rồi. Thì chúng ta không có bàn cãi về cái giọng của anh ấy. Đối với cái chuyện hồi xưa, chuyện dạng như chuyện đọc audio thì có thể bà con nghe không có hợp nhiều. Nhưng mà bây giờ anh qua anh kể chuyện đời sống giống như kinh ly kỳ thì bản thân Huy thấy rất là hay. Anh kể cũng cuốn lắm. Bà con mình thử qua nghe coi sao. Ủng hộ cho anh An một kinh rất là gắn kết trong hệ thống của chúng ta. Anh làm rất là nhiều việc cho ekip đất đồng studio của mình. Huy sẽ để cái đường liên kết cái kinh của anh An ở trong cái phần mô tả của video. Hoặc là nếu bà con khó tìm á, thì kéo xuống dưới một bình luận luôn. Huy ghim ở trên đầu tiên của một bình luận nha. Anh kể nay tới được chắc 17-18 số gì rồi. Bà con qua coi để mà ủng hộ cho Huy, ủng hộ cho anh An nhé. Tại vì suốt thời gian vừa qua Huy thấy bà con, mình Huy kể bà con coi không có đủ. Bây giờ có thêm chuyện tâm kể, có thêm Trần Thi của Sớm Ma, và hôm nay là có thêm kinh của anh Lê Quy An nữa. Những cái câu chuyện ma đời thường đời sống nó gần gũi như là kinh ly kỳ vậy. Bà con qua ủng hộ cho anh em Huy nhé. Ngày hôm nay chúng ta bước vào buổi kể chuyện thứ 601. Chúng ta cũng gặp một người quen luôn. Đó là bạn Ngọc Sang. Nói tên thì có thể bà con sẽ không nhớ ra được liền. Nhưng nói cái này bà con nhớ nè. Một tài xế lái xe cuốc ở Củ Chi. Nhớ liền phải không? Rất là nhiều những cái câu chuyện của Sang đã gửi về trên cái hành trình đi làm của bạn. Thì cũng đã nhiều câu chuyện rồi. Huy cũng sẽ dặn bạn kỹ thuật á, là tạo ra một cái danh sách phát. Mình kêu là ký sự tâm linh nghề sáng cuốc đi ha. Ở trong một danh sách phát của kinh, bà con vô cái mục danh sách phát là bà con sẽ nghe tất cả những cái câu chuyện liên quan tới cái nghề lái xe cuốc của Sang. Ngày hôm nay á, bạn kể, bạn gửi về một cái câu chuyện, một cái lá thơ mà nó dài lắm. Nó dài gấp 4 lần một cái bình thường mình ấy, cho nên Huy kể không có hết được. Nhưng Huy sẽ kể liên tiếp 3 buổi tối. Bữa nay, ngày mai và ngày mốt luôn. Chúng ta chia ra 3 buổi và kể cũng là cái lá thơ của Sang lần này. Một cái câu chuyện bắt đầu đi. Vào đầu tháng 3 năm 2005, nó xảy ra với một cái huyện ngoại thành ở Sài Gòn. Có một cái anh tên là Tâm. Anh đang dẫn một cái đoàn gồm một chiếc phà lớn chở một cái sáng dây, chiếc phà nhỏ chở xe cuốc với 3 chiếc ghe lớn chở cừ dừa để mà đi nhận một cái công trình làm bờ kè cho chủ đất người ta lập vườn trái cây. Anh Tâm này cái năm đó ảnh khoảng 30, nhưng mà ảnh có hơn 10 năm kinh nghiệm đi làm trên sông nước rồi. Hồi năm 18 tuổi là anh đi chạy ghe chở tro, sau qua chạy phà, rồi tới lái sáng dây, sau nữa phát triển thêm cái sáng cuốc nè. Quê ngoại của anh Tâm ở Cần Thơ, quê nội ở Long An. Năm đó anh có nhà Sài Gòn rồi, nhưng mà anh cho thuê chứ không có ở. Vợ con anh thì ở nhà mẹ ở dưới Cần Thơ. Anh đi làm rồi cứ đi đi về về vậy đó. Thì hồi đó ở cái vùng này người ta trồng chủ yếu là mía đường, khoai mì, chuối sim với chuối chà bột. Mít thì cũng có nhưng mà ít hơn. Ông chủ mướn anh làm thì đất ổng cũng đâu đó cỡ 3 hecta. Nếu mà ở dưới quê mình 3 hecta là 3 mẫu đó. Tại vì 1 hecta nhiều chỗ không có kêu là mẫu nữa. Huy cũng không rành lắm. Tại nhưng mà Huy chỉ biết dưới miền Tây 1 hecta là 1 mẫu. Mẫu 10 công. Thì 3 cái hecta của đất của ông này á, cái mặt giáp xong thì hơn 100 thước thôi. Mà mấy anh làm gần 2 tuần mới xong. Tại vì thi công trên phà cho nên là phải làm canh theo con nước. Nước lớn thì mình mới làm được. Anh Tâm này ảnh chuyên mấy cái công trình vậy đó. Mấy cái chỗ kinh rạch nhiều, lầy lúng hay là khai quang gì đó là anh nhận hết. Mấy năm đó cái sáng dây nó cũng chưa có phổ biến cho nên ảnh có nhiều công trình lắm. Còn cái chuyện mà làm bờ kè xong kiểu này á, thì nhà nào có điều kiện lắm thì mới làm. Chứ bình thường thì dễ gì làm nổi. Rồi có cái bữa đó anh đang làm thì có ông bác kia ghé xuồng vô hỏi thăm. Ông hỏi là xe cuốc bên anh á, có nhận đắp bờ bao với lên liếp trồng cây hay là không. Anh Tâm ảnh nhận, nhưng mà ảnh hẹn lại vài ngày tại ảnh đang kẹt bên này. Bác đó cũng nói là để chủ nhật bác chạy xuồng qua chở anh tới chỗ miếng đất của bác, rồi để anh coi coi có làm được hay là không. Hỏi thăm qua lại thì biết cái bác này là bác Hai Trọng. Đất của bác cách công trình anh Tâm đang làm chừng chục cây số đường sông. Đường bộ thì gần hơn. Có điều mấy năm đó chưa có lộ làng gì hết, không có chạy xe máy vô được. Người ta lưu thông toàn bằng xe đạp với ghe xuồng. Còn riêng khu đất mà có cái miếng đất của bác Hai bên đó đó, nó giống như một cái đảo nhỏ vậy, tách biệt lắm. Tới chủ nhật thì bác Hai qua chở anh Tâm đi. Quẹo mấy cái cua mới vô tới được cái con rạch vô đất nhà bác. Hai người đi giờ trưa, trời cũng khá là nắng. Vậy đó mà vừa quẹo vô cái con rạch đó một cái nha, là anh Tâm mát lạnh liền. Hai bên bờ toàn là lau sậy, rồi mấy cái cây mọc quang như là cây mù u, cây trâm, cây tràm bông vàng, với lại dứa dại, mà nhiều nhất là cây sương máu. Chỗ khác thì sao không biết, chứ ở đó người ta kêu tên vậy đó. Rồi bà con ở chỗ bà con có biết cái cây này không? Và biết nó tên gì không? Có giống như vậy hay không? Ghi ở dưới bình luận nha. Tại vì Huy cũng chưa có nghe cái cây sương máu bao giờ. Thì theo mô tả là nó có cái trái chín tròn màu đỏ, cái lá non hay ăn với bánh xèo. Ta nói nó rậm rì. Mấy cái cây sương máu thì toàn là cổ thụ thôi. Dây leo nó phủ đầy hết trơn. Nhìn nó tùm lặng chang hà. Không khác gì một cái rừng. Đi sâu vô anh Tâm càng nghe lạnh sống lưng. Cứ chạy như vậy được tầm 300 thước thì tới một cái bến lớn. Nhìn lên trên anh thấy có một cái căn nhà ngói đỏ cột gỗ. Không có lớn, nhỏ thôi. Nhưng mà đẹp lắm. Nền nhà cao hơn xung quanh nhiều. Và phía sau là miếng vườn. Anh đi lên đó coi thì thấy là cái miếng đất của bác á, có cây ăn trái trồng sẵn lâu năm rồi. Cỏ rác gì trong vườn sạch bóng nha. Bác Hai ông mận suốt mà. Bác nói hồi trước 75 á, thì gia đình bác bỏ nhà bỏ vườn đi lánh nạn. Sau 75 gia đình về cái nhà bên chợ. Nhà bên vườn sau này mới dựng lên. Ông bà mất hết rồi nên thờ ở nhà bên kia. Nhà này để đó bác Hai cứ đi đi về về chứ không có ở. Đất của bác Hai được tầm 2 hecta, mương toàn đào tai, liếp thấp. Cây thì có chôm chôm, với xoài giống trái nhỏ hột lớn hồi xưa đó. Bởi vậy mà bác muốn bỏ hết cái mớ cây đó đi, đắp bờ bao xung quanh, rồi đào lại mương liếp cho đất nó cao ráo lên, trồng lại cây khác. Nói nạo ngay thì con cái bác có nghề nghiệp riêng hết rồi. Đâu có ai mặn mà gì với miếng vườn này. Có bác thấy thương tại vì nó là đất đai của ông bà để lại, mình ráng mình giữ. Đó thì thỏa thuận xong xuôi các thứ, anh Tâm mới hẹn bác Hai là chủ nhật tuần tới sẽ bơi phà với xe cuốc qua để làm cho bác. Trong một tuần anh sẽ tranh thủ làm cho xong bên kia, rồi đi kiểm tra, bảo trì xe lại cho đàng hoàng hết, rồi mới làm tiếp được. Không nói quá chứ cái miếng đất này ở trong hốc bà Tó, lỡ cái xe mà nó có trục trặc gì thì tốn công tốn sức dữ lắm. Nhìn một lượt xung quanh mấy cái miếng đất giáp tranh với bác Hai á, là người ta bỏ quan không à. Xa xa có một miếng đất họ trồng mía, bờ thì thấp, nước lên là ngập chắc luôn. Bác Hai ông nói mỗi lần mà ông muốn qua đây á, là ông phải đạp xe đi cỡ 3 cây số tới nhà của ông Sáu, gửi xe ở đó rồi xuống bến lấy xuồng chạy qua bên này. Bác Hai còn kể là hồi đó riêng cái khu này nó hứng bơm đạn nhiều nhất, do địa hình nó phức tạp tùm. Cuối vườn của bác Hai á, thời điểm đó nó có cái hố bơm cỡ 500 thước vuông lận. Nó ăn qua luôn cái miếng đất giáp tranh, gần cái phân nửa hố luôn. Anh Tâm thấy gần cái hố bơm có một cái đoạn bờ đất cao ráo lắm, ôm cong theo cái hố bơm. Nhìn nó chắc chắn, nhưng mà lại không giống như người ta đắp để làm bờ bao. Trên cái bờ đất đó nó có một cái gò mối bự lắm. Kế gò mối có một cái cây sương máu lớn, có thể nói là lớn nhất trong mấy cây sương máu lòng vòng ở đây. Anh án chừng nó cũng phải cỡ 25 thước. Nhìn cái mình của nó là phải hai người lớn ôm. Còn cái gốc á, thì bị dây mây nó quấn bít bùng hết rồi. Xong rồi nó còn bò lan ra xung quanh tùm. Anh nhìn cứ ngộ ngộ. Tại sao cái vườn bác Hai ông mận sạch tới mức vậy mà lại để riêng cái chỗ này cho nó bịch thù vậy? Thì chắc thấy anh cứ dòm hoài, bác Hai mới nói cho anh nghe. Cái chỗ đó hồi xưa là cái nền nhà của ông nội bác, có thêm cái chuồng trâu với cái sân rộng lắm, mà bơm nó nổ một cái còn vậy thôi đó. Cái bờ đất cong cong đó là cái một phần của cái nền nhà. Cái cây sương máu đó hồi trước 75 á, thì không có, nhưng mà tới hồi bác về thì nó mọc được cả 5 thước rồi. Còn cái vị trí cái ụ mối với cái cây sương máu thì bác Hai mới nói ở đó có một cặp rắn hổ mang, mà là 2 con đực nha. Hồi bác về là tụi nó chừng cỡ 2 ngón tay thôi. Có lần bác bẫy được luôn nguyên cặp. Bác bắt tụi nó lên dòm kỹ lắm mới dám khẳng định là 2 con đực chứ. Xong cái bác thấy tội tội nên không có làm gì hết mà thả tụi nó ra. Năm đó là năm 95, lúc đó tụi nó bự chắc cỡ cùm chân rồi đó. Vừa thả ra là 2 con chui tọt vô trong lùm mây ở chỗ cái gốc cây sương máu đó. Bác Hai thấy vậy rồi thôi, từ đó về sau không có làm cái gì chỗ đó nữa hết. Cho tới một tuần sau thì anh Tâm mới bơi phà qua y như lời hẹn với bác Hai. Đi theo anh Tâm còn có anh Nghĩa nữa. Anh này bằng tuổi với anh Tâm, là bà con bên ngoại của anh Tâm luôn. Anh Nghĩa mập, trắng, đô con hơn anh Tâm. Tánh ổng vui vẻ sợ lỡ lắm. Hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên cũng đi làm chung thời với nhau luôn. Nhưng mà anh Nghĩa chuyên bên chạy phà, vận chuyển xe, cơm nước rồi dầu nhớt máy móc đồ đó. Anh lái máy cuốc không có được cứng, như anh Tâm thôi, chứ cái khoản bảo trì máy là ảnh số 1 rồi. Rồi anh Nghĩa thì ảnh lội rất là giỏi, đờn giỏi, ca ca cổ hay, còn thêm sát cá nữa. Đó, kể sơ qua về hai anh. Qua tới bên bác Hai rồi thì anh Tâm với bác Hai mới làm mâm cúng, có trái cây, gà luộc để mà cúng đất đai, ông bà chiến sĩ, với cúng xe cộ để làm công chuyện cho nó suôn sẻ. Sau đó bác Hai đi mượn thêm một chiếc xuồng nữa để buộc vô phà, là cái xuồng con đó, cho hai người muốn đi đâu cũng có cái mà đi cho nó tiện, chứ phà nó bự chà bá. Thêm phần sáng cuốc mà bò lên bờ, rồi là cái phà chịu chết luôn. Có mái đó, nhưng mà không có ve hay đi đâu được trong rạch hết trơn á. Cái sáng cuốc thì nó có nó mới đẩy được, cái rạch vừa nhỏ vừa dày lục bình mà còn cạn nữa. Nói chung là cái chỗ gì mà không thấy có cái nhà có người ở. Cùng lắm là một hai cái chòi để người ta đi làm cỏ mía rồi người ta nghỉ ngơi đó thôi. Tối xuống một cái là toàn nghe tiếng muỗi, tiếng ếch nhái, tiếng cá đớp. Rồi không biết con gì mà nó hú hú thấy ớn lắm. Bởi vậy hồi chuẩn bị vô đây á, là anh Tâm ảnh mua thủ sẵn hết ba cái nhu yếu phẩm rồi. Chứ mà lỡ hết bất tử là cũng mệt à. Thì tại vì nói nào ngay thì gia đình bác hai thời đó thuộc diện khá giả. Bác gái làm bánh tráng, mấy người con thì nuôi heo nuôi bò, có người làm bên xã nữa. Năm đó thì bác hai ông cỡ 60 rồi, mà ông ngồi không ông chịu đâu có nổi đâu. Ông mần này mần kia suốt. Mấy ngày đầu bác hai ông còn tới lui để coi cái tiến trình công việc, với lại đem nước đá, cà phê, bánh trái cho hai anh. Tới hồi thấy anh Tâm làm êm quá, cái bác hai ông giao luôn. Nhà đó đất đó muốn làm gì thì làm. Đất thì hai người làm cho ổng kỹ càng đàng hoàng. Còn cái nhà là không bao giờ ban đêm hai người dám ngủ trong đó. Tại vì hồi mới bước vô là một cái là thấy lạnh xương sống. Tóc gái gì nó dựng hết trên rồi. Cái cảm giác như là có nhiều người nhìn mình lăm lăm vậy. Mặc dù cái nhà rất là rộng rãi sạch sẽ, vật dụng có đầy đủ hết từ bàn ghế cho tới giường võng luôn. Buổi trưa thì anh Nghĩa xuống sau bếp nấu cơm. Hai anh ăn xong là lên võng ngủ trưa một chút để dậy làm tiếp. Chiều tối anh Tâm ra bàn thông thiên để thắp nhang. Xong là hai người xuống phà ăn cơm rồi ngủ ở dưới luôn. Nước ròng nên hai người tranh thủ đi chích cá, kiếm lần ăn mấy ngày trời lận á. Còn không thì lúc anh Tâm làm, anh Nghĩa đi giăng lưới câu cá. Ngày đó cá tự nhiên còn nhiều dữ thần lắm. Anh Nghĩa anh câu dính quá trời ba mấy cái con cá lồng tông mà ú na ú nần. Mọi chuyện nó bình thường được tầm 3 ngày. Tới bữa thứ tư là có sự lạ. Chiều đó anh Nghĩa làm món cá trê vàng với cá lồng tông kho khô. Ngó với ngó lục bình xào tỏi. Xong rồi mới bẻ rau rừng ăn chung. Ta nói hai ông ăn cũng đỡ. Làm mệt mệt, ém 4 chén cơm, cứng ngắc luôn, no luôn. Mà bữa nào khỏe khỏe là ém nhẹ 2 chén nữa. Rồi, cơm nước xong hai anh mới lôi chai rượu chuối hột ra, ngồi lai trai với dĩa cá lồng tông chiên giòn. Hai ổng là vậy đó, ăn no xong là phải ngồi nhậu một chập mới đi ngủ. Vừa nhậu, anh Nghĩa vừa lấy cây đờn ra để mà ca giọng cổ. Hai anh thì anh nào cũng biết đờn hát hết á. Anh Tâm kéo cái bóng đèn kẹp vô bình ắc quy lên cho nó sáng, rồi đốt nhang mũi lên xong ha, rồi dành với anh Nghĩa để mà ảnh ca trước cho. Ảnh ca tình anh bán chiếu. Giọng thì hay mà hơi ảnh hơi yếu. Mắt ngắt đầu ngắt, mắt nghĩ đầu nghĩ. Hát bỏ chữ tùm lum hết. Ta nói ảnh bỏ chữ cái chỗ nghiệt không à. Ví dụ, ảnh hát chứ ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã. Rồi cái ông ngắt. Cái ông tiếp là bảy cô gái năm xưa sao chẳng thấy ra chào. Anh Nghĩa anh nghĩ đờn luôn. Chửi sùm luôn. Ông nói bà mẹ nó cái thằng quỷ. Cái bài người ta là ông bán chiếu, ông đi kiếm có một bà thôi. Mày hát đâu ra tới bãi bà. Mấy bà mà leo lên hết chắc chìm ghe ông bán chiếu luôn quá. Anh Tâm anh cười hè hè. Xong anh lấy cây đờn anh đờn cho anh Nghĩa ca. À, ông Nghĩa này thì ông ca mùi mẫn dữ lắm. Ông Tâm vừa đờn vừa nhắm mắt nhịp dò. Ta nói nhớ vợ nhớ con gì đâu. Xong nghe. Tới chừng anh Nghĩa hát hết bài một cái là quá trời tiếng vỗ tay luôn. Anh Nghĩa anh khoái. Nhưng tự nhiên cái sững lại. Sai sai rồi đó. Rõ ràng dưới phà có hai anh em à. Anh Tâm ôm cây đờn thì tay đâu mà vỗ. Chưa kể tới là cái tiếng vỗ tay nó lớn lắm. Như người ta coi hát xong vỗ tay vậy. Ảnh xác định lại phương hướng thì biết là cái tiếng đó phát ra từ cái nhà ngói ở phía trên của bác Hai. Hai ông nhìn nhau, ông này hỏi ông kia coi có nghe thấy cái gì không. Hiểu vấn đề rồi là hai người mau mau dọn dẹp rồi văng mùng đi ngủ luôn, tâm trạng đâu nữa mà nhậu nhẹt. Vô trong mùng, anh Nghĩa anh mới kêu anh Tâm á, là làm rút rút cho nhanh đi rồi vậy. Anh Tâm ảnh mới nói chứ cái gì cái, đâu có làm ẩu được. Ông Hai ổng khó, làm tào lao ổng chửi cho tắt bếp. Anh Nghĩa thì anh tính rồi, ngày mai là anh đi gom mấy cái khúc cây bự bự rồi đốt một cái đống ở trên bến, có lửa có khói cho mình đỡ sợ. Đó, hai ông đang nằm rù rì thì anh Nghĩa nói chứ ê, tao nghe ông Hai nói nguyên cái rạch này cặp theo bờ là hồi trước nhiều người chết lắm à. Tao nói trời đất ơi, đã sợ ma rồi mà còn khui ba cái chuyện đó ra nữa. Anh Tâm kêu thôi ngủ đi ông nội, muốn kể mai kể. Khuya đó chắc cũng gần 11 giờ đêm, đang ngủ thì anh Tâm ảnh nghe có tiếng của ai đó kêu ảnh, mà nghe không có rõ, nghe nó cứ vọng vọng từ xa đó, xong rồi từ từ lại gần. Chút sau là nghe sát bên lỗ tai luôn. Anh sợ chứ, đâu có dám mở mắt bự ra đâu. Anh mới hí hí mắt ra dòm, thì thấy có hai người đang ngồi ngay trên đầu nằm của anh. Lúc đó đâu có đèn đuốc gì đâu, ảnh tắt hết trơn rồi. Nhưng mà đỡ một cái là có trăng. Ảnh mới thấy hai người đó bận bộ đồ màu xanh lá cây, cũ lắm rồi, trên vai sờn áo hết trơn rồi. Thì hai người đó còn trẻ, đội nón tai bèo nghe, cứ ngồi đó kêu anh hoài à. Một người giọng miền Bắc, còn một người giọng miền Nam. Cái hồi chưa thấy thì nghe giọng sát bên, tới hồi thấy rồi thì nghe tuốt Mỹ ở đâu không biết, kêu là dậy đi, đưa người ta lên giùm đi. Cái đó là cái ông miền Nam kêu. Còn cái ông miền Bắc thì ông nói chứ chú em, dậy nhanh lên. Anh Tâm ảnh sợ mà tay chân ảnh mềm quặt hết trơn luôn. Ảnh mới lầm rầm ảnh niệm Phật hết một chập thì mới không có nghe nữa. Mở mắt ra thì hai người kia đi đâu mất tiêu rồi. Mà anh cũng tỉnh luôn rồi, chưa kịp ngồi dậy là anh nghe được một cái mùi nó thum thủm. Anh mới quay qua, anh bấm đèn pin lên tính kêu anh Nghĩa dậy, thì thấy anh Nghĩa ngồi trong ngóc ở trong mùng từ hồi nào rồi. Anh ngồi quay lưng lại với anh Tâm, ngồi im ru à, nhìn thấy ghê lắm. Anh Tâm cũng giật mình mới kêu anh Nghĩa chứ, cái thằng quỷ làm gì ngồi trong ngóc thấy ớn vậy. Anh Nghĩa mới dai qua kể cho anh Tâm nghe là hồi nãy thấy nằm chim bao, thấy hai ông bộ đội kêu dậy, có một ông còn nắm chân kéo nữa. Chưa hết đâu, thấy trên nhà của ông Hai quá trời người ta trên đó. Người ta móc đất chội xuống phà kêu dậy, la hét sùm hết trơn luôn. Đang kể nghe thì cái mùi thui thúi đó nó lại phực lên nữa. Hai người không có nói gì hết trơn, nhìn nhau thôi là hiểu ý muốn làm cái gì rồi đó. Cột mùng lên, bấm đèn pin ra xung quanh để mà kiểm tra coi có cái gì không. Nhìn hoài không có thấy gì hết. Cái mùi đó nó vẫn cứ quanh quẩn rất là kỳ cục. Ba hồi nghe thúi, ba hồi nghe thum thủm, rồi ba hồi lại thôi. Anh Tâm ảnh câu thêm mấy cái bóng đèn vô bình cho sáng, rồi hai ông cứ đứng đó cả hít Anh Nghĩa anh mới nói á, có khi nào cái mùi thúi này nó ở ngoài sông không? Chứ gần phà chắc không phải đâu. Rồi làm như có cái gì đó nó khiến vậy. Hai người nhảy xuống dưới xuồng, giật máy chạy ra ngoài sông. Mà anh Nghĩa lái máy, còn anh Tâm ngồi ở cái mũi cầm đèn pin rồi. Lúc đó hai người chỉ nghĩ là có con heo hay là con gì lớn nó chết thôi. Cũng sợ là nó trôi trong rạch, rồi ngày mai nó kẹt lại nó thúi quắc luôn. Chắc chết luôn. Tại lúc đó nước bắt đầu lớn, nó chảy vô trong rạch mạnh lắm. Nghiệt lắm nha. Mấy cái con chết trôi á, nó trôi vô thì được, chứ mà tới nước cạn mà nó không có trôi ra được, Nó cứ dính vô cây cỏ rồi nó thúi cho mà thấy luôn. Xuồng chạy ra chắc được cỡ 200 thước thì anh Tâm ảnh mới rội, anh thấy có cái gì đó nó trôi đằng trước, cách mũi xuồng chừng 15 thước. Nó màu trắng, nó nổi lên phền giống như là cái bao vậy. Xung quanh đó là nước nó động nhôi lên, ngộ lắm. Anh mới ra hiệu cho anh Nghĩa dừng lại để anh lấy dầm chống lại coi là cái gì. Nhưng mà do xuồng mái mà, cái trớn nó cũng nhiều, cho nên đi một hơi tới luôn cái bao đó luôn. Vừa tới một cái là cái mùi nó hực lên, thúi kinh khủng luôn, gấp mấy lần con heo chết. Anh Tâm vừa rọi đèn, vừa lấy cây dầm khiều khiều vô cái đó, là hai người té ngã qua một bên luôn. Một cái xác chết trôi, nằm sấp. Mớ nước nó nhồi nhồi đó là cá nó bù nó rỉa đó. Hai người đoán chắc là đàn ông, tại vì theo lẽ thường mà gặp xác chết trôi, đàn ông sẽ sấp, còn đừng bà nữa. Sợ quá hai người mới lật đật quay xuồng chạy về phà. Rồi không biết tại sợ hay là tại làm sao đó, mà ông Nghĩa ông giật đứt luôn cái cọng dây giật đi, văng luôn cái cọng dây xuống sông luôn. Giờ chỉ còn đường lấy dầm bơ về thôi chứ sao vậy. Mà khổ nổi trên xuồng có một cây dầm một. Anh Tâm bơi, anh Nghĩa ngồi sau mà ông cứ ngoái lại, ông rọi đèn về hướng cái xác ông la làng không. Ông kêu chứ trời đất ơi bơi lẹ đi, một lát ổng rượt theo bây giờ. Ta nói chừng có 200 thước mà bơi muốn chết luôn. Nhảy được lên phà rồi, hai ông móc cổ mạnh ông nào ông nấy ói, tại vì nhớ tới mấy cái con cá ăn hồi chiều. Tới bình tĩnh lại rồi thì anh Tâm anh mới lấy điện thoại anh gọi cho bác hai. Hồi đó còn xài cái điện thoại cục gạch mà. Gọi vô điện thoại của bác hai 2 lần mà ông không nghe máy. Thế vậy ông mới gọi vô cái số bạc. Gọi đâu 3-4 lần thì bác hai ông mới bắt máy. Anh Tâm anh nói có người chết trôi bên này. Bác hai ông tụi bay cứ làm từ từ đi, tao qua gần tới rồi. Xong rồi tắt máy. Một cái chuyện bất ngờ là giọng bác hai ông tỉnh bơ à, giống như ông được báo trước vậy đó. Anh Tâm mới dài qua nói với anh Nghĩa chứ sao ông biết mà ông qua gần tới hay vậy cả. Còn kêu mình làm trước là làm cái gì? Anh Nghĩa mới la, nói mày gọi điện thoại bàn mà sao không qua gần tới được. Gọi lại đi, coi chừng chả mới ngủ á, tao nghe tiếng ổng là tao nghi rồi. Anh Tâm anh gọi lại thì lần này bác hai gái bắt máy. Bà kêu chờ chút đi, ổng mới vừa đi cầu. Chập sau cái bác hai gọi lại, ổng nói chiều ổng xỉn quá. Hồi mà anh Tâm điện là ổng sai ke, ổng tưởng mấy ông bạn rủ nhậu tăng hai ổng mới nói vậy. Tới hồi bác hai ổng nghe anh Tâm nói lại một lần nữa, ổng mới hết hồn. Ổng kêu hai người chịu khó ra cột cái xác người ta lại, không thôi nó trôi mất tội nghiệp người ta, để ông tranh thủ ông chạy qua liền. Hai người nghe vậy mới nhảy xuống xuồng để ra ngoài kia lại nữa. Anh Tâm xuống trước, ổng rọi đèn xuống sông thì thấy cái xác trôi vô gần tới cái đít phà luôn rồi. Anh Nghĩa anh quảng hồn anh la làng, nói chứ khỏi đi, ổng rượt vô tới bến luôn rồi. Nói rượt nghe mắc cười vậy chứ thiệt ra là do nước lớn cho nên nó đẩy cái xác ổng trôi vô. Hai ổng sợ gần chết mà phải ráng kiếm cách để cột cái xác lại. Anh Tâm anh lấy cọng dây dù anh cột vô cái chân, mà ta nói xác chết lâu rồi, đụng tới đâu thịt nó rụng rã ra tới đó. Có mấy chỗ cá rỉa mà thấy thịt thấy xương ở trong luôn. Mà còn chưa yên tâm nữa, cho nên là anh Tâm anh cột thêm vô một cái chân nữa. Nhìn tới nhìn lui vẫn thấy chưa chắc, anh lại lấy cái móc, cái cây móc á, cái cọng dây luồn qua bụng cái xác xong rồi cột lại. Có điều anh đâu có dám cột đứng đâu, lỡ nước giật rồng nó kéo cái xác đi mạnh bể lum tùm xì ra ra sao. Cột xong hai người mới ngồi trên phà chờ bác hai qua. Mà ta nói cái xác nó thúi quá chịu không có nổi. Hai người chạy lên phà ngồi, Anh Tâm mới lấy dầu mái ra, quơ thêm mấy cây củi đặng đốt một cái đống lửa trước cửa nhà cho đỡ sợ. Với lại có mùi khói nó cũng át bớt cái mùi kia. Ngồi tới tờ mờ sáng, bác hai ông mới qua tới. Mà cái lý do nó cũng nghiệt lắm. Là cái hồi ông nghe tin xong là ông đạp xe đi liền. Ông có cái xe đạp đòn dông đó. Đi được một lát thì cái xe quỷ nó bị xúc xên hoài. Ông cứ leo lên tuột xuống miết. Rồi chạy thêm một đoạn ông dấp trúng cái ổ gà. Loạn choạng thắng cái xe lại. Thì mới hay cộng dây thắng đứt luôn rồi. Ngay cái lúc trớn xe nó nhanh, ổng phóng xuống mà nó bị vướng lại. Cái đòn xe nó cấn vô cái chảng ba của ổng một cái thấu trời xanh luôn. Ổng té xuống một cái rầm ná thở luôn, nằm im ru một chập mới đứng dậy được. Vừa đau vừa tức nữa, ổng quăng chiếc xe đạp vô trong bụi lùm, rồi đi bộ qua bên nhà ông Sáu để lấy xuồng đi. Xuống xuồng chạy được một khúc thì tới cái máy mắc dịch nó hết xăng. Gấp quá ông đâu có đem theo xăng bình xăng gì đâu, chứ bình thường dễ gì ông quên. Ông mới cầm cây dầm ống bơi mà ta nói tức gì đâu luôn. Cái đường đi cả chục cây số chứ ít nổi gì. Hên sao mà bơi được nửa đường thì gặp một cái ghe bơm cát, cũng là người quen của ổng. Ông chủ ghe bơm cát mới đưa cho bác hai cái bình xăng 5 lít. Bác hai ông cắt cớ rủ ông chủ ghe vô trong vườn uống trà. Ông nói xe cuốc đang mận trong đó đó, chứ đâu có nói là có người chết trôi đâu. Nhưng mà ông ghe cát ông không có ghé vô. Vậy đó mà lần quần tới gần sáng ông mới qua tới. Tới 10 giờ sáng thì bên công an họ chạy xuồng qua để đưa cái xác về. Họ đi ba cái xuồng lớn, có khoảng 15 người. Cái hồi đi qua thấy có ghe bơm cát nên là họ chia ra làm hai hướng. Một hướng đi qua bên bác hai vớt xác, hướng còn lại rượt theo cái ghe bơm cát. Tại anh cha này bơm cát lậu, chính là cái ghe cho xăng bác hai đó. Xuồng công an mới ghé vô chưa kịp nói gì là mấy cha trên ghe phóng xuống sông lặn hết trơn cái trời. Người ta đưa ghe về kiểm tra thì thấy đúng, có đúng một cái giấy chứng minh của ông chủ ghe bỏ lại thôi. Ổng xui, ổng mới về dưới Hậu Giang làm lại cái giấy chứng minh rồi quên nên đi ghe mà đem theo. Chứ bình thường mấy ổng đi ghe là bỏ giấy tờ nhà hết à. Lỡ mà gặp cái trường hợp bị kiểm tra vậy thì bỏ ghe lặn trốn. Mà cái vụ này thì mấy bữa sau bác hai mới được biết, rồi kể cho hai anh nghe. Còn về cái xác được hai anh phát hiện đó, thì ông này lúc đó cỡ ba mấy bốn chục. Ông mặc cái áo thun cá sấu trắng cũ, quần đùi màu đen sọc xanh lá, mà cái quần còn bị rách đáy nữa. Xác sình nặng lắm, cá rỉa cái mặt ông gần hết rồi. Cái mình của ông căng lên muốn tét cái áo luôn. Rồi bàn tay bàn chân gì á, nó nở thè lè ra như cái bánh mì ngâm nước vậy. Lúc mà công an người ta đưa cái xác lên để cho vô túi thì hai anh mới đứng sát bên mà nhìn, sợ nhưng mà cũng tò mò lắm. Hai ổng thấy mấy con cá lồng tông với liềm kìm từ trong quần của ông này chui ra. Đáng chú ý nhất là mấy cái con cá lồng tông từ trong đáy quần rách á, nó rớt ra. Mà trời ơi, con nào con nấy nó ú nu như ngón tay cái vậy. Cái bụng thì tròn quay, có con còn ngậm thịt da gì trong miệng. Hai ông mới nhớ tới mấy con cá lồng tông mình ăn, ói gần chết luôn. 5 năm sau chưa dám ăn lại. Hai bữa sau bác hai mới qua nói với hai anh á, là cái người đó bị chết trôi do nhậu xỉn rồi lội xong về nhà. Đâu có ai xa lạ đâu, cháu vợ của ổng đó. Anh đó tên là Được, gần 40 rồi. Cái anh này là dân nghiện rượu, không lo mần ăn mà còn có cái thối vũ phu nè. Chuyên môn đi lưu linh lưu địa, mỗi lần đi là mấy ngày trời, có khi cả tuần mới mò về. Bởi vậy ổng chết mà gia đình tưởng đâu ổng đi chơi nên đâu có kiếm. Cha thì chết lâu rồi, nhà cũng khổ. Mẹ của ảnh thì cắt cụm, vườn nhà có rau trái gì bà đem ra chợ, bà ngồi một góc bà bán. Rồi bây giờ gặp thêm chuyện này nữa. Cái đoạn sông mà anh được lội qua đó là cách chỗ bác hai gần 25 cây số đường sông. Rồi không biết trôi kiểu gì mà xuống tuốt dưới này. Hồi đưa cái xác lên, bác hai ổng có cảm giác quen dữ lắm. Nhưng tại sình quá đi, dễ gì biết được là ai. Đó, sau cái vụ của anh được thì mấy ngày liền không thấy bác hai ổng qua. Hai người nghĩ là ổng lu bu nên cũng không có gọi điện làm cái gì. Đâu hai bữa sau, ổng chạy xuồng qua để mà đem cà phê với hai bịch bánh đúc cho hai anh. Rồi thêm hai ngày nữa ổng lại qua tới. Cái hồi bước lên là hai người nhìn ổng kỳ lắm nha. Ông đội cái nón rộng vành của bác gái hay sao đó, mà cái bông hoa nó còn màu hồng nữa chứ. Ông vừa đi vừa gục mặt, cái tướng đi cũng không có giống bình thường. Tới hồi ông ngước mặt lên á, là hai người muốn té ngửa luôn. Trời ơi, con mắt bên trái của ông nó sưng lên chùm bụp, cái miệng cũng sưng chù dù, tay chân cũng sưng luôn mà ít hơn, có điều trầy trụa tùm lum hết trơn. Chưa hết đâu, tới hồi ổng dở cái nón ra là hai người đứng hình luôn. Còn cái mặt của bác hai ổng quạo thì thôi luôn. Cái đầu ổng bị cắt lõm chõm nha. Chỗ thì cạo, chỗ thì còn ít tóc, mà nó trầy tùm lum hết. Còn có mấy cục u nữa chứ, nhìn như muốn bỏ cơm luôn á. Ổng nói hai ngày trước, cái bữa đem bánh với cà phê qua đó, lúc ổng đi về, chưa có xuống xuồng nữa, thì ổng thấy cái xuồng nó lắc lắc giống như là có ai đi trên đó vậy. Ổng cũng không có nghĩ gì đâu, cũng bước xuống giật máy để mà chạy về nhà. Chạy được hơn nửa đường thì bác hai ổng thấy sao mà cái xuồng của mình nó cứ lạng lạng vô trong cái mé bờ kỳ lắm. Ổng mới tớp ga xuống để kiểm tra thì thấy mọi thứ bình thường. Vậy thôi ổng cũng giật máy chạy tiếp. Lần này thì ổng cảm giác giống như là có ai đó đang đu sau chiếc xuồng của mình vậy. Khi mà bà con đi xe cũng vậy đó, xe nặng nhẹ gì thì mình cũng biết mà. Chạy tới cái đoạn sông gần nhà ông Sáu thì nó vắng, cho nên bác hai ổng chạy giữa sông luôn. Chạy tới khúc có nhiều cái lùm dứa dại hai bên bờ thì tự nhiên chiếc xuồng nó lạng qua lạng lại, rồi đột ngột nó ngoặt một bên, hướng thẳng vô trong mé bờ luôn. Cái mái nó hất cái dàn láp qua một bên rồi nó dính cứng ngắc, xém chút nữa ông văng xuống sông rồi. Bị bất ngờ, ổng mới gồng lên để mà ổng bẻ lái lại cho cái xuồng nó lách ra, nhưng mà đâu có được. Lúc này còn cách bờ chắc hơn 20 thước, ổng mới quay đầu ra đằng sau coi có vướng cái gì không, thì ổng thấy một cái ổng té ngửa luôn. Tại anh được, ổng đang ở dưới nước, ổng nắm cứng ngắc cái láp mái. Còn mắt của ổng thì không thấy đâu, mà há cái miệng ra cười khặc khặc khặc vậy. Bác hai ổng dụi mắt mấy lần mà cũng còn thấy anh được ngồi ở đó luôn. Hai người cứ giằng co vậy đó, bẻ lái qua lại. Bác hai ổng thấy không ổn, ổng tắt cái máy luôn. Mà vừa tắt một cái là cái xuồng cũng vừa lủi vô trong cái lùm dứa gai dính cứng ngắc ở trỏng. Ta nói ba cái gai nó quẹt, nó móc, nó đâm vô đầu cổ tay chân ổng trầy trụa tùm lum. Mà ác nhân một cái là thường trong mấy cái bụi dứa gai này hay có ông nghệ lắm. Bác hai ổng ôm một ổ chắc cỡ nửa cái nón lá, nó chích ổng no luôn. Ổng nhớ sực ra là tụi này nó sợ khói, ổng mới móc thuốc rê ra ổng quấn để ổng ung. Ổng ung được thì tụi nó quánh ổng cũng muốn sình luôn rồi. Một chập sau nữa ổng mới lôi được cái xuồng ra ngoài để mà đi về. Hên là trong đó không có cây nhọn nó chĩa ra đó, chứ không chắc ổng cũng chết rồi. Tới hồi ghé vô bến sông ông Sáu thì lúc mũi xuồng còn cách bến một chút thôi là bắt đầu nó lắc rồi nó nhúng xuống một cái, y chang như là có người đi lên mũi xuồng rồi lấy đà nhảy lên trên bờ vậy đó. Lên được một cái hả, bác hai lấy cái ổ ong đưa cho ông Sáu. ông Sáu còn hỏi bắt được ổ ong đã gì. Ông kêu đang chạy nó rụng vô xuồng, lấy nhấp cá rô đi. Về tới nhà ông nằm chèm bẹp luôn. Con cái bốc chở đi trạm xá liền. Cũng hên thịt của ông nó hiền chứ không làm độc rồi. Ông kể tới đó ông mới chửi chứ: tao thấy khỏe là tao qua đây liền, kể cho hai đứa bay nghe. Mẹ nó tức thiệt chứ, tao mà gặp nó một lần nữa tao sáng cái dầm vô đầu nó liền. Cái ông tháo cái chiếc khâu hai chỉ vàng 24 của ổng ra, ổng đưa lên trời, ổng mới nói lớn: nếu mà thằng Được còn nhát tao lần nữa là tao cho cái bà thầy gần nhà này hai cái chỉ này nè, cho bà làm cho tao một cái bùa bự như cái chiếu, tao trấn cho nó nghỉ thợ luôn à. Hai anh nhìn ổng thấy vừa thương mà vừa mắc cười, mà đâu có dám cười, nhịn tới nỗi cái mặt đỏ rần lên hết trội luôn. Nhưng mà sợ nha, ban ngày ban mặt mà ổng Được ổng hiện lên vậy, nhiều khi ổng thành quỷ rồi chứ ma gì nữa. Rồi biết đâu được ổng còn lảng vảng vòng vòng đó hay sao. Ở cái lần sau chúng ta tập ngày mai, chúng ta sẽ biết được là liệu vong hồn anh Được có thực sự về nhà hay chưa, hay vẫn còn ở lại xung quanh khu đất của bác hai. Rồi mấy bác cháu còn gặp thêm những cái sự tâm linh nữa hay không? Mời bà con đón nghe cái buổi kể chuyện ngày mai nhé. Cảm ơn Ngọc Sang rất là nhiều. Chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau tiếp tục trong hai buổi tối nữa. Chúc bà con một đêm ngon giấc.